Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 348, Đại Tần Đế Quốc. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, hô hô hô. Diệp Phong trong lòng, rốt cuộc thư một ngụm đại khí. Này thứ sáu trận nhìn như uy mãnh, nhưng nếu không thể một kích kiến công, lại bãi đi xuống kỳ thật cũng chỉ là cái bộ dáng hóa. Đạo lý rất đơn giản, đạo binh tu vi không đủ để chống đỡ liên tục bùng nổ đệ nhị đánh. Dự nhiệt kỳ ít nhất ở nửa ngày trở lên, loại này đỉnh cấp tông môn phòng hộ đại trận, đừng nói nửa ngày, chỉ cần nửa nén hương chưa có thể, là có thể đem lúc trước tổn hại chữa trị hoàn hảo. Thay lời khác chính là nói, Diệp Phong trước mắt căn bản là không có thể đánh vỡ phái Thiên Sơn này tòa mai rùa đen năng lực. Đương nhiên, thứ sáu trận công kích khuyết tật, trừ bỏ có được quái thai giải toán lực Diệp Phong, đương thời lại vô người thứ hai có thể nhìn ra, ngay cả trong trận đạo binh nhóm vẫn giác chính mình tinh thần no đủ. Lại không biết này chỉ là trận pháp trung hỗn loạn tâm ma chân kinh hoặc tâm chi hiệu. Không có biện pháp bảo trì ngẩng cao sĩ khí, này vĩnh viễn đều là binh gia đệ nhất muốn quyết. Tam cung lịch 10.011 năm xuân, Thiên Triều chính thức sắc phong Tam Hoàng tử Diệp Phong vì Tần Vương. Cùng Nguyệt, Đại Chu Vương Triều đem nguyên vị Vương Diệp Phong sửa phong làm Tần Vương, vị thành thay tên vì Trường An, ngụ ý Trường Thái Lâu An, vị quận sửa chế vì Tần Quốc. Cùng Đại Chu Vương Triều vì huynh đệ bình đẳng bang giao quốc. Hứa Tần Vương xưng đế hào. Tần đế Chu Ngọc ở trầm tư suy nghĩ sau, cuối cùng vứt bỏ vị quận, đồng thời cũng đem chính mình nghĩa đệ trên thực tế di trừ ra Đại Chu chính đàn, làm hắn lấy bình đẳng bang giao quốc quốc chủ thân phận. Thế chính mình cái chắn Tây Bắc biên cương. Thiên Triều đem Tam Hoàng tử phong làm Tần Vương mà không phải Thái tử. Thiên hạ tức khắc ồ lên. Tất cả mọi người đều cho rằng, này rõ ràng là Thiên Hậu kiêng kỵ chính mình nhi tử biểu hiện. Mà Đại Chu Vương Triều đem vị quận đưa cho Thiên Triều Tam Hoàng tử lập quốc. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là Thiên Hậu cùng Đại Chu Vương Triều cập Thiên Triều Tam Hoàng tử. Ba người chi gian đạt thành thỏa hiệp. Tháng riêng 24, Tần quốc chính thức sửa vì đế chế, quốc hiệu vì Đại Tần Đế Quốc, nhưng lệnh đại gia kinh rớt răng hàm chính là, Đại Tần Đế Quốc hoàng đế thế nhưng không phải Tần Vương Diệp Phong, mà là, trong lịch sử đệ nhất vị chân chính nữ đế, ra đời, tháng riêng 25, Thiên Triều Kỳ công chủ lấy mới vừa mãn 71 tuổi chi tuổi nhỏ. Ở chính mình sinh nhật hôm nay, ở Trường An đăng cơ xưng đế, niên hiệu Tác Thiên, sử xưng Tác Thiên Đại Đế, vọng chư vị ái khanh đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng. Chung với quốc sự, phàm có không nghe lời già, kỳ kỳ lấy tiểu mau mau ném ngươi, người mặc tiểu long bào, đầu đội bình thiên quan, ngồi ở Diệp Phong trong lòng ngực kỳ kỳ, vẻ mặt hảo chơi chung, nghiêng người nhìn Diệp Phong nói. Tam ca ca, còn có khác không có? Không có, kỳ kỳ hôm nay biểu hiện thật sự ngoan thực nghe lời. Hôn một cái trước, Diệp Phong vẻ mặt cười tủm tỉm chung. Ôm kỳ kỳ cái chán liền tàn nhẫn hôn một cái. Kỳ kỳ vẻ mặt vui sướng cười. Dưới đài xem lễ tâm công chúa đám người. Bị này ấy hai huynh muội hoang đường vô lý hồ nháo. Làm cho tất cả đều ngốc mông. Gia quốc như thế trò đùa, độc này huynh muội thay, một lòng luyện cấp Diệp Phong, ở bị nhị ca Chu Ngọc quăng một ngụm quốc chủ nồi to sau. Phản ứng đầu tiên chính là mang theo kỳ kỳ bỏ quốc mà bôn, nhưng lại bị Úy Trì cùng đám người đau khổ ngăn lại. Úy Trì cùng không nghĩ xoay chuyển trời đất chiều, đó là cái động bất động liền có xét nhà diệt tộc to lớn họa thiên hố. Nào có ngốc tại Tam Hoàng tử bên người như vậy bình an sung sướng. Không những Úy Trì cũng không nghĩ trở về, tính cả nguyên vị quận phòng giữ quân đoàn tuyệt đại bộ phận tướng tá, cũng đều tưởng tiếp tục đi theo Tam Hoàng tử, lộng cái khai quốc nguyên lão hư vinh phong cảnh phong cảnh. Hơn nữa lấy Tam Hoàng tử khả năng, chỉ cần hắn chịu an tâm làm hoàng đế, mới phát Đại Tần đế quốc tương lai, tuyệt đối sẽ không hạ với hiện tại thiên triều. Thậm chí chỉ cần khai quốc hoàng đế đủ nỗ lực, còn có xa xa siêu việt hy vọng. Nhưng mấy ngày liền triều hoàng đế cũng không chịu làm Diệp Phong. Đầu chịu qua ở chỗ này đương cái gì Đại Tần đế quốc hoàng đế. Nhưng người ở giang hồ, thân bất do kỷ, ngươi một khi đạt tới người khác tán thành đinh giá, đó là đẩy cũng chưa biện pháp đẩy đến rớt. Diệp Phong ở tất cả buồn giàu khi, đột nhiên nhớ tới chính mình thân nhị ca Diệp Dự. Nếu là làm hắn đảm đương cái này Đại Tần đế quốc hoàng đế, chính mình khẳng định có thể thành công ném rớt này nồi nấu. Nhưng nhị ca Diệp Dự tự ngày ấy từ biệt sau lại vô tin tức, Diệp Phong bất đắc dĩ chung, đành phải trước lừa gạt một cái hoàng đế ra tới quá độ. Vì thế ở làm hoàng đế sau, ai không nghe lời Kỳ Kỳ liền có thể dùng tiểu mau mau ném hắn, nói lung tung chứng lừa gạt chung. Kỳ Kỳ bị Diệp Phong thành công lừa dối thành này phiến thiên địa trung đệ nhất vị nữ hoàng đế. Đương nhiên, Diệp Phong cũng không hoàn toàn là ở lừa dối. Kỳ Kỳ sau khi thành niên nếu đối đương hoàng đế tiếp tục cảm thấy hứng thú, Diệp Phong sẽ không chút do dự lực bảo vị này tam thế mới đã tu luyện duy nhất một cái thân muội. Muội, gia quốc trăm triệu năm. Thiên hậu lại lần nữa mất ngủ, nàng vốn tưởng rằng một phong mật chiếu qua đi, nàng liền có thể buông ngàn năm gánh nặng, bảo dưỡng tuổi thọ, ai ngờ nàng nhất bảo bối nhi tử, thế nhưng đánh chết cũng không chịu làm hoàng đế, này nặc đại thiên triều, tương lai nhưng giao phó với người nào? Thiên hậu rơi vào đường cùng, vì phòng đem bảo bối nhi tử sợ tới mức không dám lại xoay chuyển trời đất chiều. Liền thái tử cũng không dám phong, chỉ là trước phong hắn một cái tần vương ổn vừa vững. Hy mong hắn ở bên ngoài ăn đủ rồi đau khổ, ý thức được quyền lực chỗ tốt khi, có thể lại hồi tâm chuyển ý. Đương chính mình nữ nhi Kỳ công chủ đăng cơ xưng đế tin tức truyền đến khi, thiên hậu quả thực khiếp sợ đến không thể tưởng tượng, vì thế nàng trong bụng dần dần có chương trình nghị sự. Nếu là Phong Nhi tương lai kiên trì không chịu vì đế, như vậy đương nhiều năm nữ đế Kỳ Kỳ tiếp trưởng thiên triều, chưa chắc không thể. Tháng giêng 26, phái Thiên Sơn cùng tân sinh Đại Tần đế quốc ký kết sử thượng đệ nhất cái đế quốc cùng tông môn đồng minh hiệp nghị. Hiệp nghị quy định, phái Thiên Sơn an toàn về sau từ Đại Tần đế quốc cung cấp bảo đảm. Đại đế Tần quốc hoàng tộc cấp các cấp quan viên tự động trở thành phái Thiên Sơn đệ tử. Phái Thiên Sơn trưởng môn cùng Đại Tần đế hoàng đế, vì bình đẳng quan hệ, một cái phụ trách thống trị quốc gia, một cái phụ trách trưởng quản tông môn. Đại gia các tư này chức, chân thành hợp tác, ở Đại Tần hoàng đế kiến nghị hạ, phái Thiên Sơn thông cáo thiên hạ, chính thức thay tên vì Thiên Tông. Thiên Tông chi danh, tức khắc khiến cho khắp thiên hạ ghé mắt, nhưng nề hà nhân ra lưng dựa Đại Tần đế quốc, chẳng những có huyền cấp đỉnh di động pháp trận quân đoàn. Truyền thuyết còn có siêu việt tam cung, có thể đem 10 đại tiên môn chi nhất phái Thiên Sơn hộ tông đại trận. Một kích mà hội trung cấp pháp trận quân đoàn, nếu không phái Thiên Sơn lại não, cũng sẽ không chịu thiệt với một cái tân sinh đế quốc. Cùng nhân gia thiêm loại sự tình này thật thượng phụ thuộc đồng minh hiệp nghị. Thiên Tông cùng Đại Tần đế quốc ký kết vận mệnh thể cộng đồng đồng minh hiệp nghị sau, lập tức tiến hành rồi nhất hoàn toàn đại rửa sạch. Năm đại tu chân thế gia thi đậu thị thiên tài gia tộc ở nguyên phái Thiên Sơn căn cơ bị nhổ tận gốc, hoàn toàn thanh trừ. Nhưng lệnh luyện cấp cuồng ma bực bội chính là nặc đại Thiên Tông. Thế nhưng chỉ có thể tìm ra 20 viên mỹ nhân nước mắt. Diệp Phong cấp Thiên Tông lưu lại 8 viên giữ gốc, tránh cho người khác lưu lại chu bái bì loại này có tổn hại chân thành hợp tác tâm tình ảnh hưởng sau, không thể không đáp tâm công chúa đi nhờ xe, chuẩn bị tiến vào anh hùng chủng đào bảo, 10 đại tiên môn chi nhất phái Thiên Sơn, như thế nào mới có thể chỉ có 20 viên mỹ nhân nước mắt. Không kỳ quái, bồi nguyên cảnh giai đoạn phụ dược, không chỉ phái Thiên Sơn, các tông các phái các quốc gia các gia, đều tập thể khan hiếm. Chỉ vì luận này phụ dược đối địa lý hoàn cảnh phổ biến yêu cầu so cao, rất khó nhân công đào tạo, hơn nữa bồi nguyên cảnh giai đoạn tu sĩ, số lượng lại thập phần khổng lồ, này làm cho mỗi lần gia hóa cơ hồ đều sẽ bị tranh đoạt không còn. Ở cơ duyên không tốt dưới tình huống, liền tính ngươi là thiên vương lão tử nhi tử, nếu muốn tiếp tục tinh tiến, cũng không thể không bác mệnh đi làm nhiệm vụ kiếm loại này khan hiếm tài nguyên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.